Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, phần 605, Kiều Tiết Phong nhớ tới phía trước kia Chu Trạch Hoành nói. Chỉ cảm thấy thập phần trào phúng, Chu Trạch Giai hiện tại sở có được hết thảy có lẽ có trong nhà hỗ trợ. Nhưng là cũng là bằng dựa vào chính mình nỗ lực làm được. Huống hồ Chu Trạch Giai vẫn luôn là như vậy ưu tú. Là trong vòng mặt tương đối nổi danh ưu tú còn tự nhạc. Chính là Chu Trạch Hoành xem như cái gì. Khi còn nhỏ không hào hào học tập, trưởng thành học người đua xe tán gái. Hiện tại hơi chút lớn một chút nhì có chính mình tâm tư cũng không biết che lấp. Thế nhưng là trắng trợn táo bạo dùng như vậy phương thức cùng cha mẹ sạc thanh. Cũng không hào hào ngẫm lại, nếu hắn cũng đủ ưu tú nói. Chu phụ như thế nào sẽ không cho hắn đi công ty hỗ trợ. Đem sở hữu oán hận đều đặt ở chính mình ca ca trên người. Quả nhiên là cái tiểu nhân. Chu phụ lúc này cũng là trong lòng khó chịu thực. Nhìn ngoan ngoãn đại nhi tử. Nghĩ tới luôn luôn là thích gây chuyện tiểu nhi tử. Dò ý, A Giai A Hoành này tính cách cũng không biết giống ai. Nếu là về sau gặp phải sự tình gì. Người cái này đương ca ca liền nhiều hơn bao dung đi. Đệ 1136 chương ngược luyến tình thâm ngươi muội A4 Chu Gia An ra sự tình thành công mắc mưu mà. Đứng đầu tin tức, trên mạng bên kia cũng là bắt đầu lan tràn. Chu Trạch Giai thực mau tìm người đè ép xuống dưới. Bởi vì ở nhà nói không tránh được sẽ cùng An Gia Di đối thượng. Cho nên Chu Trạch Giai gần nhất ở tại bên ngoài chung cư bên trong. Trừ bỏ công ty ở ngoài, là không có hồi quá ra, đến nỗi Chu Trạch Hoành làm cái gì, vậy không phải hắn có thể quản sự tình, vội vàng đem chuyện này áp xuống đi lúc sau. Chu Trạch Giai vừa định gọi điện thoại cấp Kiều Tuyết Kiều ra tới hẹn hò đâu. Kết quả không nghĩ tới tiếp hắn điện thoại thế nhưng là Kiều Tuyết Phong. U tương đương ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi a, ngươi nhưng thật ra hảo. Cứ như vậy tưởng đem ta muội muội bắt cóc, hiện tại ta ba mẹ đều biết ngươi muốn cùng ta muội muội ở bên nhau sự tình. Vui không a? Kiều Tuyết Phong ngữ khí trào phúng, tuy rằng cùng Chu Trạch Giai là bạn tốt, nhưng là hắn lại không muốn nhìn đến muội muội đã chịu thương tổn. Chu Trạch Giai phía trước thích An Gia Di sự tình, hắn cái này đương bằng hữu người đương nhiên là biết, hiện tại An Gia Di gả chồng. Chính là huynh đệ lợi dụng muội muội thoát vây, vậy không tốt lắm đi. Gần nhất Kiều Tuyết Phong đều bị ba mẹ kêu lên đi dò hỏi muội muội cùng bạn tốt sự tình. Rốt cuộc việc này truyền vẫn là tương đối rộng khắp, biết đến người không ít, hơn nữa Kiều gia phu thê đối Chu Trạch Giai cảm quan vẫn là khá tốt. Cho nên cảm thấy này hai đứa nhỏ nếu là nói đối tượng, cũng là có thể. A Phong, chuyện này ta thừa nhận chính mình làm xúc động, ta cùng ngươi xin lỗi, nhưng là ta cũng không có đối Tuyết Kiều có bất luận cái gì lợi dụng tâm tư. Ta ở hôn lễ thượng lời nói cũng là thật sự, ta là thật sự muốn cùng Tuyết Kiều kết giao, hơn nữa này đây kết hôn vì tiền đề tới kết giao. Trước kia thời điểm là ta không tốt, hiện tại ta tưởng thử một lần một đoạn tân cảm tình. A Phong, ta bảo đảm. Sẽ không xúc phạm tới Tuyết Kiều, Kiều Tuyết Kiều chỉ là đi lấy cái đồ vật. Liền không nghĩ tới ca ca thế nhưng là dùng chính mình điện thoại. Lại đây lúc sau vừa vặn nghe được Chu Trạch Giai bảo đảm. Nháy mắt lại là lỗ tai đỏ bừng. Kiều Tuyết Phong nhìn đến như vậy muội muội cũng là không có biện pháp. Trong lòng cảm thấy phải biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sớm chút năm thời điểm liền không nên đem muội muội giới thiệu cho bạn tốt. Nói cách khác cũng sẽ không làm muội muội thích thượng như vậy một người. Chính là sự tình đều như vậy, Kiều Tiết Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hừ, tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng là ngươi nếu là dám xúc phạm tới ta muội muội. Tiểu tâm huynh đệ không đến làm, còn có, đã trễ thế này ngươi còn đánh Tiết Kiều điện thoại. Ngươi muốn làm sao, kỳ thật lúc này cũng mới 8 giờ rưỡi mà thôi. Bất quá một cái muốn bảo hộ muội muội ca ca, mới mặc kệ thời gian là nhiều ít đâu. A Phong, ta ta chỉ là tưởng ước Tết Kiều ngày mai ra tới hẹn hò. Phía trước sự tình trong nhà bận quá, hiện tại thật vất vả có thời gian. Không nghĩ tới nhận được điện thoại chính là ngươi, Chu Trạch Giai xoa xoa chính mình huyệt thái. Dương, nhớ tới chính mình cái kia đệ đệ Chu Trạch Hoành. Chu Trạch Hoành ngoài miệng nói chính mình ở nhà địa vị cao linh tinh. Nói công ty sự tình, chính là hắn cả người không làm một chuyện tốt nhi. Hiện tại ở hôn lễ thượng nháo ra sự tình làm công ty cổ đông đều thập phần không hài lòng. Nghĩ đến phụ thân nói, Chu Trạch Giai xem như minh bạch vì cái gì hứa nguyện người cuối cùng sẽ rơi vào như vậy một cái. Kết cục, rốt cuộc, hai tử biết khóc có nãi ăn. Không phải sao, được rồi, ta đã biết, ta sẽ nói cho nàng. Treo, Kiều Tuyết Phong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Làm vốn đang tưởng nói chuyện Kiều Tuyết Kiều tức khắc tức giận đến không được. Qua đi đem ca ca trong tay di động cấp đoạt, chừng liếc mắt một cái ca ca. Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, tương đương ngươi nói như vậy lời nói. Chu đại ca vạn nhất sinh khí làm sao bây giờ? Kiều Tuyết Kiều gần nhất vẫn luôn cảm thấy chính mình quả thực không biết là đi rồi cái gì vận khí. Từ khi về nước lúc sau, chính mình thích nam nhân thế nhưng là muốn cùng chính mình kết giao. Hơn nữa là cái loại này lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Làm Kiều Tuyết Kiều thập phần vui vẻ. Ô ô ô, nữ sinh hướng ngoại Nga tương đương lúc này mới vừa yêu đương liền cảm thấy ca ca xen vào việc người khác. Ta hiểu biết hắn nhiều vẫn là ngươi hiểu biết hắn nhiều a? Kiều Tuyết Phong nghĩ thầm, ta biết Chu Trạch Giai thích ai thời điểm, ngươi còn không có gặp qua hắn đâu, tương đương Kiều Tuyết Kiều bị nói sắc mặt đỏ lên. Cũng không cùng ca ca quá nhiều tranh chấp. Ngược lại là cười tủm tỉm ni, ta đây ngày mai muốn cùng Chu đại ca hẹn hò. Ca ngươi nói trắng ra cái gì a? Chu đại ca thích loại nào loại hình a? Bị hỏi đến Kiều Tuyết Phong trong đầu xuất hiện An Gia Di gương mặt kia. Sau đó là nàng kia ngoan ngoãn đáng yêu trang điểm, cùng muội muội loại này hoàn toàn bất đồng sao? Vì thế lắc đầu nói. Ngươi tin hay không ngươi ngày mai xuyên cái gì hắn đều sẽ nói tốt xem. Nói nữa, là hắn cầu cùng ngươi kết giao, lại không phải ngươi muốn cùng hắn kết giao. Cho nên a, ngươi chỉ lo ghét bỏ hắn. Hắn nếu là dám ghét bỏ ngươi a, làm hắn tới cùng ta nói. Cuối cùng Kiều Tuyết Kiều ở nhà mình ca ca dưới sự trợ giúp chọn một cái nộn phấn sắc váy liền áo. Nhìn Kiều Tiếu Khả Nhân. Hơn nữa Kiều Tuyết Kiều kia xinh đẹp gương mặt, càng là đẹp cực kỳ. Tới rồi ngày hôm sau, Kiều Tuyết Phong tự mình đưa muội muội gặp được Chu Trạch Giai. Nhìn thấy lúc sau không tránh được đối Chu Trạch Giai một phen cảnh cáo. Dù sao ý tứ chính là ngươi nhất định phải hảo ta muội muội hảo. Nói cách khác thế nào linh tinh, làm Chu Trạch Giai liên tục bảo đảm, hợp với Kiều Tuyết Kiều đều có chút không biết làm sao. May mà Kiều Tuyết Phong thực mau liền đi rồi. Chu Trạch Giai xem thời gian còn sớm, liền dò hỏi Kiều Tuyết Kiều có nghĩ đi dạo phố. Hai người thực mau liền tới rồi Minh Châu thị lớn nhất phố buôn bán. Bên này phố buôn bán cũng là Chu gia đất, ở Kiến Thành lúc sau có không ít người thích tới nơi này mua sắm. Xem như Minh Châu thị bên này lượng người đại, hơn nữa cửa hàng tương đối xa hoa địa phương. Chu Trạch Giai đi ở Kiều Tuyết Kiều bên trái. Kiều Tuyết Kiều trộm nhìn đối phương sườn mặt. Ở đối phương nhìn qua thời điểm vội vàng làm bộ chính mình cái gì cũng chưa xem bộ dáng. Lúc sau hai người cọ tới cọ lui hồi lâu. Kiều Tuyết Kiều mới trộm ôm Chu Trạch Giai thủ đoạn. Mang theo Kiều Tuyết Kiều đi dạo phố. Chu Trạch Giai đi được rất chậm. Kết quả không nghĩ tới mới từ trong đó một nhà cửa hàng ra tới lúc sau. Liền nhìn đến mặt khác một nhà mỹ dung trong tiệm mặt. Chu Mẫu cùng An Gia Di liền ở bên trong. Gần nhất Chu Trạch Hoành không có về nhà. An Gia Di một người ở nhà tâm tình cũng không tốt. Chu Mẫu vì phòng ngừa nàng luẩn quẩn trong lòng, liền mang theo nàng ra tới mỹ dung. Kết quả bên này mới vừa tiến vào, còn không có chuẩn bị bắt đầu đâu. Liền nghe được phía sau nhi tử thanh âm ni, mẹ. Quay người lại. nhìn đến chính là đại nhi tử cùng Kiều Tuyết Kiều hai người. Nhi tử cao lớn anh tuấn, Kiều Tuyết Kiều càng là người so hoa kiều, làm trên mặt nàng nháy mắt có tươi cười. A Giai, ngươi cùng Tuyết Kiều ra tới hẹn hò sao? Phía trước thời điểm Chu Mẫu trộm dò hỏi quá nhi tử chuyện này. Xác định nhi tử thật là thích thượng Kiều Tuyết Kiều, mà không phải trong khoảng thời gian ngắn nói giỡn lúc sau. Chu Mẫu liền đối Kiều Tuyết Kiều có không ít hào cảm mà nhi, đúng vậy. Mẹ, ta cùng Tuyết Kiều vừa mới ở đối diện, kết quả liền thấy được ngài. Tuyết Kiều một hai phải lại đây chào hỏi một cái, Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Kiều Tuyết Kiều liền có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là vội vàng ngoan ngoãn nói. Bá mẫu hảo, thật không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ta là Kiều Tuyết Kiều, nàng lớn lên xinh đẹp, nói chuyện thời điểm thanh âm cũng dễ nghe, khí chất hảo, làm Chu Mẫu càng là thập phần vừa lòng, vội vàng kéo lại Kiều Tuyết Kiều tay. Phía trước cũng không hảo hảo xem, Tuyết Kiều ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ai u này làn da, cũng là thật nộn, hai nữ nhân chi gian khen tặng bắt đầu rồi. Chu Trạch Giai đứng ở một bên mắt nhìn thẳng, chính là lại cảm giác được có tầm mắt hướng tới chính mình nhìn qua. An Gia Di từ Chu Trạch Giai mang theo Kiều Tuyết Kiều tiến vào lúc sau. Đặt ở bên cạnh người tay liền gắt gao cầm. Nàng ngày đó ngoài miệng là như vậy nói, chính là trong lòng, nàng lại là cảm thấy Chu Trạch Giai nên thích nàng, rõ ràng vẫn luôn thích nàng người, lại bỗng nhiên tại bên người có một nữ nhân khác, thậm chí không hề liếc nhìn nàng một cái, như vậy cảm giác thập phần làm An Gia Di không tiếp thu được. Trừ lần đó ra, trượng phu vẫn luôn đi ra ngoài lang thang không trở về nhà. An Gia Di tuy rằng ở Chu gia, chính là lại là thủ một cái phòng trống, hôm nay thật vất vả cùng Chu Mẫu ra tới giải sầu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là đụng phải Chu Trạch Giai cùng Kiều Tuyết Kiều. Trong lòng khó chịu vô pháp khống chế tràn ra tới, vì cái gì phía trước thích nàng người hiện tại bỗng nhiên đều có biến hóa. Chu Trạch Giai thích nàng, nàng tuy rằng không thể đáp lại, nhưng là lại rất hưởng thụ đối phương thích nàng bộ dáng. Chính là hiện tại hắn lại không thích nàng, còn có A Hoành, lúc trước kết hôn phía trước, bọn họ còn hạnh phúc khát khao hôn sau sinh hoạt, chính là ở kết hôn hôn lễ thượng nháo ra như vậy sự tình lúc sau. A Hoành giống như là thay đổi một người giống nhau, chỉ cần là cùng nàng nói chuyện chính là cãi nhau, thậm chí còn nói làm nàng gả cho Chu Trạch Giai, rõ ràng nàng đã nỗ lực giải thích ngày đó sự tình chỉ là hiểu lầm. Chính là hắn vẫn là không thể đủ tha thứ chính mình. Rõ ràng ngay từ đầu là hắn sai lầm, vì cái gì vẫn luôn chỉ có chính mình ở xin lỗi. Còn có mẫu thân, ở không có gả cho A Hoành phía trước, rõ ràng bá mẫu đối chính mình thực tốt, chính là hiện tại cùng bá mẫu trở thành người một nhà. Ngược lại kéo ra khoảng cách, mấy ngày nay sinh hoạt, làm An Gia Di thống khổ vạn phần. Mắt thấy Chu Mẫu cùng Kiều Tuyết Kiều nói chuyện, An Gia Di trong lòng đã sớm hận đến không được, chính là lại không có nói chuyện, nàng không biết chính mình ở kiên trì cái gì, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình đã từng lựa chọn, vì cái gì hết thảy biến thành như vậy. Vừa vặn ngươi hôm nay tới, bên này có tốt nhất dụng cụ, ngươi cũng lưu lại nơi này bồi ta trò chuyện đi, nói xong lời nói lúc sau. Chu Mẫu mời Kiều Tuyết Kiều cùng nhau làm mỹ dung, chính là muốn nhiều hơn hỏi thăm một chút cái này cô nương cùng nhi tử hợp không thích hợp. Kiều Tuyết Kiều xem một cái một bên Chu Trạch Giai, nhìn đến hắn gật đầu lúc sau, lúc này mới cũng gật gật đầu. Hảo, bá mẫu, lúc sau các nữ nhân đều đi mỹ dung. Chu Trạch Giai cũng không có việc gì, ở người phục vụ đề cử dưới, cũng làm một cái mỹ dung. Dù sao cũng tuổi lớn, có thể tuổi trẻ điểm nhi liền tuổi trẻ điểm nhi đi. Sau khi làm xong, đã mau giữa trưa, Chu Trạch Giai chờ ở phòng nghỉ, kết quả cửa mở lúc sau, tiến vào lại là An Gia Di. An Gia Di là trước tiên ra tới, do hỏi người phục vụ lúc sau đi tới bên này phòng nghỉ. Còn chuyên môn đem cửa đóng lại, nàng muốn hỏi Chu Trạch Giai rất nhiều vấn đề. muốn biết đối phương đến tột cùng là có ý tứ gì. Chu đại ca, trên mặt là vẻ mặt ủy khuất, An Gia Di đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, lên án nhìn Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai còn lại là đầy mặt lạnh nhạt, nghe nói A Hoành gần nhất không về nhà, cái này đương lão bà cũng nên nhiều hơn khuyên A Hoành mới hảo. Hắn tính cách luôn luôn là khiêu thoát, không có người quản nói, thực dễ dàng ra vấn đề. Đệ 1137 chương ngược luyến tình thâm ngươi muội A năm vốn dĩ tưởng cùng đối phương lẫn nhau tố tâm. Sự, kết quả đi lên liền nghe được Chu Trạch Giai nói lên trượng phu Chu Trạch Hoành. Làm An Gia Di sắc mặt nháy mắt không thế nào hảo. Rốt cuộc từ khi kết hôn lúc sau này cũng không sai biệt lắm hơn một tháng. Chính là nàng cùng Chu Trạch Hoành quan hệ vẫn luôn ở vào lạnh như băng trạng thái. A Hoành thường xuyên không trở về nhà, cũng không biết là đi nơi nào, nàng một người lưu tại trong nhà, tuy rằng nên có hết thảy đều là có, nhưng là cái loại này tâm tình thượng hư không, là bất luận kẻ nào đều không thể che giấu, vành mắt đỏ lên, An Gia Di mang theo khóc nức nở liền mở miệng, Chu đại ca không phải đều biết sao, A Hoành thường xuyên không ở nhà, hắn ở bên ngoài thế nào ta cũng không biết. Ta muốn tìm hắn, chính là hắn mỗi lần đều là phiền chán quải rất ta điện thoại. Ta lại không có cách nào đem những việc này cùng ba mẹ nói. Chu đại ca ngươi còn không ở nhà, ta liền cái có thể nói hết người đều không có. Nàng nói, ủy khuất nước mắt hạ xuống. Ở Chu gia trong khoảng thời gian này, nàng thật là cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết. Ta gần nhất đều ở công ty bận rộn. Người cũng biết hôn lễ thượng sự tình xử lý lên cũng không tốt xử lý. Truyền thông phía trước hơi kém cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Áp xuống những việc này hoa thời gian. Hơn nữa công ty mặt khác cổ đông ý tứ. Cũng không phải như vậy hảo xử lý. Cho nên Gia Di, ta không ở nhà, là vì xử lý các ngươi lưu lại cục diện rối rắm money còn có. Người ba ba ngày đó đã nói qua. Ngươi nếu nguyện ý cùng A Hoành ly hôn nói, cũng có thể về nhà, nhưng là ngươi không muốn cùng A Hoành ly hôn, A Hoành hiện tại làm cái gì, ngươi cái này đương thê tử, đều hẳn là bao dung mới đúng, nếu nói trước kia thời điểm Chu Trạch Giai còn sẽ cho Chu Trạch Hoành chùi đít, hiện tại hắn là hoàn toàn không làm như vậy, nghe nói gần nhất Chu Trạch Hoành lại bắt đầu đua xe, này đối Chu Trạch Giai tới nói. Cũng là cảm thấy người này tìm chết, có lão bà, An Gia cũng coi như là đại gia tộc, cấp An Gia Di đồ vật không ít, chỉ cần lại ba ba trước mặt hảo hảo ngoan ngoãn biểu hiện. Tiến vào công ty bất quá là một giây mà thôi, nếu nghiêm túc làm đến nơi đến chốn công tác, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị ba ba tiếp thu được chứ. Chính là quái liền quái ở. Chu Trạch Hoành lựa chọn như vậy phản nghịch giống như hai từ giống nhau lựa chọn. Hắn hủy diệt rồi hôn lễ, còn làm tuy có người đều mất mặt, Chu phụ mất mặt lúc sau xí nghiệp bên kia cổ đông cũng đều là vô pháp lý giải. Dưới loại tình huống này, như thế nào sẽ đồng ý làm Chu Trạch Hoành tới công ty công tác? Cho nên nói người được đến cái gì liền chú định mất đi cái gì? Vốn dĩ Chu phụ chỉ sợ là đánh làm tiểu nhi tử cưới lão bà lúc sau chạy nhanh hiểu chuyện. Có thể đi công ty công tác, kết quả Chu Trạch Hoành đứa con trai này lại là cảm thấy người trong nhà bất công Chu Trạch Giai. Làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi, bao dung, đây là Chu Trạch Giai phụ thân cho hắn nói. Hắn lúc này lại đưa cho An Gia Di. Rốt cuộc không có người nguyện ý ở người nào đó duỗi tay thu thập cục diện rối rắm cả đời. An Gia Di sắc mặt không thế nào hảo, đặc biệt là nghe Chu đại ca nói chính mình làm thê tử hẳn là bao dung A Hoành thời điểm. Càng là khó chịu không được, trước mắt chính mình ở đại ca trước mặt cáo A Hoành trạng. Đối phương đều sẽ phê bình A Hoành, sau đó quản giáo A Hoành, chính mình là có thể đủ nhìn thấy A đỏ. Chính là hiện tại, đại ca vì cái gì sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ đại ca thật sự đã thích Kiều Tuyết Kiều sao? Cửa bên kia trên thực tế có động tĩnh, nhưng là An Gia Di bị kích thích đến, hoàn toàn đều không có chú ý. đứng ở kia phía sau cửa, chính là Chu Mẫu mang theo Kiều Tuyết Kiều. An Gia Di khẩn cầu nhìn Chu Trạch Giai, đưa ra chính mình khẩn cầu. Chu đại ca, ngươi về nhà trụ được không? Coi như ta cầu xin ngươi, về nhà trụ được không? Như vậy hành vi, kỳ thật không nên xuất hiện ở em dâu trên người, mà Chu Trạch Giai còn lại là thập phần lạnh nhạt, ta không có khả năng về nhà trụ. Hơn nữa ngươi đã cùng A Hoành kết hôn, trong nhà ta thường xuyên ở nói các ngươi cũng không phải quá phương tiện. Gia Di, ngươi đã không phải An Gia Di, ngươi là A Hoành thê tử, muốn gánh vác hôn nhân kết quả. Trước kia thời điểm A Hoành đã làm sai chuyện tình, ngươi có thể tới cùng ta nói hết, làm ta giáo huấn A Hoành, nhưng là hiện tại ngươi đã là hắn thê tử. Ngươi có quyền lợi cùng A Hoành đưa ra chính mình yêu cầu. Mà A Hoành đã ở kết hôn thời điểm trưởng thành, ta tuy rằng làm ca ca, nhưng là cũng không nên đi quản giáo hắn. Huống chi đây là các ngươi phu thê chi gian sự tình. Ta cái này người ngoài không hảo nhúng tay, nhìn Chu Trạch Giai một mụ một ngoại nhân. Một mụ một cái phu thê linh tinh, làm An Gia Di càng là tâm phiền ý loạn. Cùng lúc đó càng là nghĩ tới đối phương trước kia thời điểm đều thập phần thích chính mình. Như thế nào liền nói không dậy nổi thích liền không thích. Nghĩ đến như thế, An Gia Di cơ hồ là vô pháp khống chế chính mình chất vấn. Chu đại ca, không phải như thế, ngươi không nên là cái dạng này. Ngươi phía trước rõ ràng thích ta, rõ ràng vẫn luôn bảo hộ ta. Vì cái gì ngươi thay đổi? Ngươi không phải ta Chu đại ca, là bởi vì ngươi thích người khác đúng hay không? Bởi vì ngươi thích người khác, cho nên ngươi không bao giờ là ta Chu đại ca. Hàm chứa nước mắt run rẩy thanh âm, làm Chu Trạch Giai phiền không được, nhìn đến cửa bên kia kẹt cửa, nghĩ đến mẫu thân cùng Kiều Tuyết Kiều hẳn là ở bên ngoài. Cũng không che giấu, nói thẳng nói, đúng vậy, ta không thích ngươi. Ta hiện tại thích người là Tuyết Kiều, huống hồ ta trước kia thích ngươi thời điểm, ngươi tổng nói cho ta ngươi thích ta đệ đệ, làm ta hỗ trợ theo đuổi, ta cũng giúp ngươi vội, làm A Hoành thích ngươi, thậm chí các ngươi còn kết hôn, như vậy đã là ta trước kia ngốc tử giống nhau làm cực hạn. Chẳng lẽ Gia Di ngươi còn muốn yêu cầu ở ngươi kết hôn lúc sau ta còn muốn vẫn luôn thích ngươi sao? Ta là một người. Có chính mình lựa chọn, ta thích Tuyết Kiều, hơn nữa sẽ cùng nàng ở bên nhau, sau đó làm nàng làm ta tân nương, từ đây lúc sau có thể đi vào trong lòng ta nữ nhân. Chỉ có Kiều Tuyết Kiều một người, mà ngươi, ở cùng ta đệ đệ ở bên nhau lúc sau, cũng đã không phải ta thích người kia, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm đã từng hứa nguyện người. Đoạn cảm tình này. Rốt cuộc Kiều Tuyết Phong là biết đoạn cảm tình này, Kiều Tuyết Kiều khẳng định sẽ từ nàng ca ca trong miệng biết. Đến nỗi mẫu thân, tin tưởng nàng nghe đến mấy cái này liền có chính mình phán đoán. Ngoài cửa Chu mẫu thật sự không nghĩ tới, chính mình tiểu nhi tức phụ, thế nhưng là cùng tiểu nhi tử kết giao thời điểm còn treo đại nhi tử. Sau lại vẫn luôn làm đại nhi tử hộ giá hộ tống. Hiện tại hôn nhân đều làm không hảo, còn muốn cho đại nhi tử trở về hỗ trợ. Nàng sao không trời cao a? Còn có Kiều Tuyết Kiều, nàng kỳ thật từ ca ca nơi đó nghe qua Chu đại ca thích An Gia Di sự tình. Kia đã là thật lâu phía trước, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, chính là nghe được Chu đại ca nói đi vào hắn trong lòng chỉ có một chính mình thời điểm. Kiều Tuyết Kiều thật sự thực vui vẻ. Bởi vì ít nhất, hắn thích người bắt đầu hướng tới nàng mở rộng cửa lòng. An Gia Di không nghĩ tới chính mình chất vấn thế nhưng đổi lấy nói như vậy. Chu Trạch Giai đối với Kiều Tuyết Kiều thổ lộ làm nàng ghen ghét. Còn có đã từng phát sinh hết thảy, càng là làm An Gia Di cảm thấy không chỗ dung thân. Nước mắt rớt xuống dưới, chỉ là An Gia Di đã không biết nên nói cái gì. Bởi vì vô luận đang nói cái gì, bị thương người vĩnh viễn là chính mình, Chu Trạch Giai đã thay đổi, hắn hiện tại là như vậy lạnh nhạt, phòng nội an tĩnh thực, qua một hồi lâu lúc sau đều không có người ta nói lời nói. Chu Mẫu ở bên ngoài kéo lại Kiều Tuyết Kiều tay, cấp cô nương này một cái khẳng định ánh mắt, sau đó đẩy cửa mà nhập, tiến vào lúc sau, phảng phất nhìn không tới con dâu khóc thút thít qua đi hồng đôi mắt. An gia di giấu ở Chu mẫu trước mặt không chỗ dung thân. Này đều giữa trưa, như vậy đi, ta vừa vặn đính hảo nhà ăn, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Chu mẫu tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện này không khí cứng đờ. Đưa ra như vậy yêu cầu, mẹ, đều nghe ngài, là một cái hảo nhi tử. Chu Trạch Giai là không tính toán phản kháng mẫu thân yêu cầu. Một bên Kiều Tuyết Kiều cũng là ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ có hồng con mắt An Gia Di đã thật sự không chỗ dung thân. Thanh âm có chút run rẩy nói. Hết chương.